Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 378, Kháng Long Bất Hối, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Long Kình Thiên Ngựa không dừng vó chạy nhanh đến vị diện Vạn Bảo, trên vị diện Vạn Bảo nơi nơi đều chiến đấu kịch liệt. Những luồng khí tức lực lượng khủng bố ở khắp các nơi không ngừng phóng thẳng lên cửu thiên. Mà tại tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông, lại là nơi nơi giết chóc máu chảy thành sông, trên không trung không ngừng có thi thể các đệ tử các tông các môn của Vạn Bảo Thần Tông, VPC, Thương Hội Vạn Thông, Phần Diệt Thần Tông, Vô Chân Giáo rơi thẳng xuống mặt đất. Trên mặt đất tùy tiện đều có thể nhìn thấy được thi thể của đệ tử các môn các phái, có một vài địa phương, thi thể đệ tử các phái thậm chí còn chồng chất thành những ngọn núi nhỏ nữa. Kha Tẫn, ngươi làm như vậy có được lợi ích gì? Hắc Long có chút căm tức nhìn về phía phủ chủ vực chủ phủ, cả giận nói. Vạn Bảo Thần Tông chúng ta bị diệt, đến lúc đó, ma tộc cũng sẽ hủy diệt vực chủ phủ của các ngươi. Theo như Hắc Long nghĩ, hiện tại ma tộc tiến công, Vạn Bảo Thần Tông cùng với vực chủ phủ hẳn là nên phải ngồi cùng một chiếc thuyền. Vạn Bảo Thần Tông bị diệt đối với vực chủ phủ đồng dạng cũng không có chút lợi ích nào. Kha Tẫn cười lạnh, nói. Hắc hắc, sau này vực chủ phủ của chúng ta sẽ như thế nào, cũng không cần ngươi phải lo lắng. Nói xong, hắn đột nhiên đánh một chưởng về phía Hắc Long. Thương Lang Khiếu Nguyệt Trường, chỉ thấy vô số quang mang từ trong bàn tay của hắn bay phụt ra, nhìn giống như một ánh trăng vậy. Trường lực cực đại đánh úp về phía Hắc Long, thanh âm giống như sói đêm gào rú, làm cho tâm thần của người ta khiếp sợ bất an. Long Nguyên Kiếm Cương, Hắc Long cả kinh, thanh trường kiếm trong tay đột nhiên chém mạnh ra một kiếm, họa xuất ra vô số kiếm khí, diễn sinh ra từng mảnh long lân. Từng đạo kiếm khí phảng phất giống như là đều tiến hành ngăn cản trường lực đang đánh về phía Hắc Long vậy. Thanh âm ầm ầm nổ tung, thân hình Hắc Long chấn động không ngừng thối lui về phía sau. Sắc mặt Hắc Long vốn dĩ tái nhợt lại càng trắng bệch hơn một chút. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy chợt vang lên. Hắc Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã thanh niên tuyệt mỹ nguyên tôn kia đột nhiên chỉ tay về phía Hứa Vũ Quân, mắt thấy liền đánh trúng ngực của Hứa Vũ Quân. "Tiểu thư!" Hắc Long kinh hãi hét lên. Kháng Long Bất Hối, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Hắc Long đột nhiên hét lên một đạo thanh âm kêu to bi tráng, sau đó toàn thân liền biến thành một đầu Hắc Long khổng lồ, đột nhiên nhoáng lên, liền phóng đến trước người của Hứa Vũ Quân. Một chỉ của Nguyên Tôn điểm mạnh lên trên thân thể của Hắc Long, một tiếng long ngâm sầu thảm đột nhiên vang lên, chỉ thấy thân thể của Hắc Long bị bắn ngược về phía sau. Hắc Long tiền bối, Hắc Long tiền bối, Hứa Vũ Quân kinh hô, sắc mặt đại biến, phóng người bay đến trước người của Hắc Long. Lúc này Hắc Long đã biến trở lại hình người, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn cùng với Kha Tẫn đánh nhau đã lâu, vốn dĩ đã bị thương không nhẹ, hơn nữa vừa rồi chúng phải một chỉ của Nguyên Tôn, thương thế càng tăng thêm không ít. Tiểu thư ta không sao. Hắc Long nói xong, lại phun ra một ngụm tinh huyết. Hay cho một chiêu Kháng Long Bất Hối. Gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn nhìn về phía Hắc Long, ánh mắt tán thưởng, sau đó khẽ lắc lắc đầu, nói. Cần gì phải như vậy? Hôm nay Vạn Bảo Thần Tông nhất định phải bị diệt, cần gì phải vì một môn phái nhỏ sắp sửa diệt vong mà đi tìm chết. Ngươi, gocchuyenaudio.com, đi theo ta, ta không chỉ có thể ban cho ngươi công pháp tu luyện cao minh, còn có khả năng hưởng dụng đan dược vô tận nữa. Ánh mắt Hắc Long lạnh lùng, không hề mở miệng, Hứa Vũ Quân dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Nguyên Tôn cùng với phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn. Hắn không nghĩ đến lần này, vực chủ phủ thế nhưng lại liên hợp với Phần Diệt Thần Tông, Thương Hội Vạn Thông, Vô Chân Giáo, Tổ Hoang Giáo, còn có hơn trăm thế lực khác nữa công kích Vạn Bảo Thần Tông. Phân bộ của những thế lực lớn ở vị diện Vạn Bảo này tuy rằng trình thể thực lực không mạnh, nhưng mà tất cả tổng hợp lại cùng một chỗ, liền trở nên vô cùng khủng bố. Xem ra phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn còn có gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn kia nữa, thật sự muốn hôm nay tiêu diệt hoàn toàn Vạn Bảo Thần Tông rồi. Trong đầu Hứa Vũ Quân không khỏi hiện lên thân ảnh một người. Chẳng biết hiện tại hắn như thế nào rồi. Nếu như hiện tại ta chết đi, hắn có bởi vì ta mà thương tâm hay không? Có thể nào vì ta mà báo thù hay không? Trong lòng Hứa Vũ Quân không khỏi đau buồn. Phụ thân, người đang ở nơi nào? Tiểu thư, người đi trước đi. Lúc này, Hắc Long gấp giọng nói. Chạy đi, đi tìm Long Kình Thiên, sau đó tìm cách cứu thần chủ. Đi, Nguyên Tôn đột nhiên cười lạnh. Toàn bộ các ngươi đều phải lưu lại ở nơi này. Một gã đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông cũng không thể trốn thoát. Nói xong, hắn đột nhiên đánh tới một trường. Các ngươi bảo hộ tiểu thư, đi mau. Hắc Long giơ tay lên, một bên đón đỡ, một bên hướng về phía đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông quát lớn. Vâng, trưởng lão vương. Đám thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông bốn phía xung quanh cung kính ứng tiếng, sau đó đều lao lên, bảo vệ Hứa Vũ Quân. Muốn chết, Nguyên Tôn đánh mạnh hai tay, đem Hắc Long đánh bay đi, sau đó đánh mạnh về phía đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Lúc này, công kích của phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn cũng đã tới. Đến lúc này, Hứa Vũ Quân biết cho dù có tiếp tục lưu lại nữa cũng vô dụng, vội vàng xoay người phi thân bay đi, hai mắt đẫm lệ. Nguyên Tôn nhìn thấy Hứa Vũ Quân rời đi, thân thể lóe lên, hướng về phía Hứa Vũ Quân chụp tới một chảo. Nhưng mà đột nhiên bóng người lóe lên, mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông liền lao tới ngăn cản lại. Cút, trong mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, tay phải giơ sau, phất mạnh về phía sau một cái. Mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông giống như chúng phải đòn nghiêm trọng vậy, toàn bộ bay ngược về phía sau, ai nấy cũng đều phi thường hoảng sợ. Chẳng qua, lúc này thân hình Hứa Vũ Quân chợt lóe lên, đã biến mất trước mặt của mọi người. Đáng giận, Nguyên Tôn nhìn thấy thế, hai mắt chợt bộc phát nộ hỏa. Nhìn thấy lại có thêm mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông lại hướng về phía hắn công kích tới, hai tay đột nhiên chảo mạnh một cái trong hư không. Liệt thần tử tinh chảo, mấy đạo cự chảo mang theo quang mang tử tinh khổng lồ xuất hiện, bay vút ra không trung, dung nhập vào trong thân thể của mấy vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Thân hình mấy người này nhất thời dừng lại, sau đó phần đầu liền nổ tung, biến thành huyết nhục. Ở phía xa, Hắc Long đang cùng với phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời cả kinh. Cái này là vũ kỹ gì vậy? Chỉ một chảo đánh ra, liền đánh chết mấy gã cường giả cổ thần lục trọng, thất trọng hơn. gocchuyenaudio.com, nữa toàn bộ phần đầu nổ tung, quỷ dị như thế. Chẳng qua, sau khi gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Tôn đánh ra một kích này, dáng vẻ bệ vệ toàn thân cũng trở nên uể oải hơn một chút, hiển nhiên đã tiêu hao đi không ít chân khí. Sau khi đem mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kia đánh chết, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại, thân hình chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên là đã đi đuổi bắt Hứa Vũ Quân. Nguyên Tôn rời đi, tại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông tiếp tục quá trình giết chóc. Từng tòa thành trì của vị diện Vạn Bảo không ngừng bị phá hủy. Sát khí cùng với mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập mỗi một góc của vị diện Vạn Bảo. Hắc Long nhìn thấy gã thanh niên tuyệt mỹ Nguyên Quân truy đuổi Hứa Vũ Quân, trong lòng lo lắng sự an nguy của Hứa Vũ Quân, một trường đem phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn đánh lui, thân thể chợt lóe lên, cũng phóng người đuổi theo. Phủ chủ chúng ta lúc này, một gã trung niên nhân mặc trên người cẩm bào màu đen bay đến bên cạnh phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn. Cặp mắt gã trung niên nhân này có một màu tinh lam, đúng chính là đại tổng quản thần bí của vực chủ phủ, Hoắc Nguyên. Các ngươi ở lại nơi này, hoàn toàn diệt sát tất cả đệ tử Vạn Bảo Thần Tông. Kha Tẫn trầm ngâm nói, sau đó phi thân bay lên, cũng biến mất tại chỗ. Đám người Hoắc Nguyên cung kính tiễn phủ chủ Kha Tẫn rời đi, sau đó quay đầu. Giết, quá trình giết chóc lại tiếp tục. Nửa ngày sau, đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông dưới sự liên thủ giết chóc của đám người vực chủ phủ, phần diệt thần tông, thương hội Vạn Thông, vô chân giáo liên tiếp bại lui, chết đi vô số. Lúc này, ở bên ngoài tinh không mênh mông hơn 10 ức dặm cách vị diện Vạn Bảo, một khỏa quang cầu khổng lồ đang dùng tốc độ khủng bố hướng về phía vị diện Vạn Bảo cuồn cuộn lao đến. Đó là cái gì? Đám binh lính ma tộc đang tiến hành vây công vị diện Vạn Bảo nhìn thấy, đều kinh hô một trận. Ánh mắt Long Kình Thiên lãnh liệt khống chế vị diện thiên man trực tiếp đập thẳng đến. Phía xa xa, bên trong một tòa ma cung khổng lồ, hơn trăm đạo khí tức kinh người bốc lên tận trời. Người cầm đầu khí thế mạnh mẽ như hải dương, đang đứng thẳng người giữa tinh không mênh mông. Cách chương.